Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đệ nhị 127 chán ghét hàng xóm, chân trời, đám mây một đoàn, như là đầy trời kẹo bông gòn, xinh đẹp làm người đều cảm thấy ấm ân đi trên cây, không có biết, liễu mạch làm công nhân đem trên cây biết cấp bát, nàng nghe không được kia lặp lại bực bội thanh ấm ân đi toàn bộ sân. Có nước chảy leng keng thanh âm, có đàn tranh tiếng nhạc, có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Đây là một cái tứ hợp viện, là Lục gia tổ tiên lưu lại tài sản. Liễu Mạch lúc trước nói muốn kiến một cái trên đường ruộng cao định nhãn hiệu. Khiến cho trượng phu Hướng lão gia tử muốn này chỗ tứ hợp viện. Vị trí phi thường hào, ở nhị hoàn nội, Liễu Mạch bắt được này bộ tứ hợp viện liền phi thường thích. Cửa treo lên trên đường ruộng thẻ bài, thường xuyên ở chỗ này tiếp đãi một ít quan trọng khách nhân. Bên trong tu cũng phi thường hào, bảo lưu lại trong viện cổ thụ, dưới tàng cây vườn hoa một lần nữa lộng một chút, lại dẫn một đạo nước suối, lộng cái tiểu núi dạ ao. Liễu Mạch thích ngồi ở ao biên, ném điểm cá thực, xem trong ao cá tranh nhau ăn cơm bộ dáng. Nghe núi giả thượng nước suối dòng suối thanh âm ân đi nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp. Địa lý vị trí trung tâm ân đi duy nhất làm Liễu Mạch bất mãn chính là cách phách. Cách phách cũng là một cái đại tứ hợp viện, hoàn cảnh so với chính mình bên này còn hào. Bên trong còn có một cái thiên nhiên ao, phi thường đài, Liễu Mạch trên đường ruộng làm ra danh khí lúc sau, còn tưởng đem cách phách mua tới. Kết quả nói lúc sau. Cư nhiên bị lão gia tử cấp không, bởi vì cách vách đại tứ hợp viện, đều đã chật cứng người, những người đó tuy rằng không phải kia tứ hợp viện người sở hữu. Chính là có người đều ở hơn phân nửa đời, quyền tài sản không rõ ràng, muốn mua nói, cần thiết đem những người đó dàn xếp, Liễu Mạch vốn là muốn cho lão gia tử lên tiếng, cấp giải quyết, ở nàng nghĩ đến lão gia tử một câu, khẳng định liền giải quyết. Kết quả lại bị lão gia tử mặc danh cấp huấn một đốn. Làm nàng nghỉ ngơi này phân tâm ân đi chính là ngày hôm qua. Liền thấy cách vách một đống lớn lung tung rối loạn hộ gia đình cư nhiên dọn đi rồi. Nàng làm trong tiệm người phục vụ đi ra ngoài hỏi thăm. Nói là có người mua kia tứ hợp viện. Không chỉ có như thế, còn cấp tứ hợp viện những người khác đều an bài chỗ ở. Liễu Mạch cảm thấy thật là có người tiền nhiều thiêu hoàng. Cấp những người đó an bài chỗ ở, kia đã là một tuyệt bút tiền, còn muốn lại ra tiền mua tứ hợp viện, nàng trước đó một chút tin tức đều không có. Hẳn là không phải nàng biết đến trong vòng người, nếu không ít nhất sẽ cùng nàng lên tiếng kêu gọi, cũng không biết là nơi nào tới nhà giàu mới nổi. Liễu Mạch có chút bực bội ngồi ở trong viện. Bởi vì cách phách truyền đến kéo kẹt thanh âm. Có điểm giống tiểu hài tử khóc, Liễu Mạch nhất nhất không kiên nhẫn nghe tiểu hài tử khóc. Nàng chính mình một đôi song bào thai đều là làm bảo mẫu mang. Chỉ cần khóc, nàng liền sẽ làm bảo mẫu ôm xa một ít, bởi vì nghe được hài tử khóc, nàng liền sẽ nhớ tới cái kia tiểu hài tử, chỉ cảm thấy mặc danh không thoải mái, tuy rằng chuyện đó qua đi thật lâu. Không có khả năng sẽ có người biết, chính là nàng lại rơi xuống nghe không được tiểu hài tử khóc thật xấu. Vừa nghe liền bực bội, không thoải mái thực, nàng ngẩng đầu, có thể nhìn đến tường vây bên kia thụ, cố ý giạt rào, tươi tốt thực, tán cây rất cao, rơi xuống bóng ma đều bao lại phía chính mình hơn một nửa sân. Nàng đứng lên, đối với gương, nhìn chính mình, một đầu hắc trường thẳng đầu tóc. Trắng nõn làn da, mắt to, môi đỏ, trên người ăn mặc một kiện màu tím tơ tằm váy, cũng là nàng trong tiệm chính mình thiết kế. Nàng trong tiệm có chuyên môn thiết kế sư, Liễu Mạch chính mình cũng có một ít thiên phú, nàng thực có thể phát huy chính mình ưu thế. Nàng dáng người cũng không hoàn mỹ, eo tuyến lược trường, nếu là xuyên bó sát người váy cũng không đẹp, sẽ có vẻ nàng chân có chút đoàn, một cái đại trường eo. Trên người nàng màu tím váy liền áo, là chung tay áo trung gian có điều phùng, đi lại thời điểm, sẽ nhìn đến một mặt màu trắng cánh tay, còn có phần eo nơi đó, cố ý làm một cái khoa trương đai lưng, nghiêng nghiêng hệ một đóa hoa, làn váy cũng là bất quy tắc, tờ tằm mặt Liêu Thực sao cảm, màu tím cũng lược trang trọng nghiêm túc, nhưng là như vậy bất quy tắc xử lý. Hơn nữa đai lưng thiết kế, lại có vẻ hoạt bát thời thượng, thập phần hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Hơn nữa trên chân một đôi màu tím mau mau dép lê, lộ ra xinh đẹp móng chân cùng mắt cá chân. Cấp này một thân màu tím, lại gia tăng rồi một tia thú vị tính. Trong gương xuất hiện chính là một cái xinh đẹp thành thục nữ tính. Dáng người quyến rũ, sao cảm ưu nhã, Liễu Mạch cấp chính mình đồ một chút son môi. Sau đó lại hồng khăn giấy nhấp rớt, như vậy nàng môi liền hồng thập phần tự nhiên, như là thiên nhiên giống nhau. Nàng tùy tay để thượng chính mình thêu thùa bọc nhỏ, ra sân, đi rồi vài bước, tới rồi cách vách sân cửa. Vươn nàng đồ màu đỏ sơn móng tay trắng nõn tay, bắt lấy trên cửa hình tròn đồng bắt tay, gõ gõ, đợi có một hồi, còn không có người, Liễu Mạch hơi chút có chút không kiên nhẫn. Vừa mới tưởng duỗi tay lại gõ cửa, môn lại bỗng nhiên khai, mở cửa chính là một cái ăn mặc quân màu xanh lục đồ lao động quần cùng quân màu xanh lục áo thun. Nam nhân, trong tay còn cầm một phen cưa, xem nam nhân này một bộ quần áo, liền biết là làm việc, này nam nhân thực tinh tráng cảm giác, mắt nhỏ, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, Liễu Mạch trực tiếp liền cho rằng trước mắt người là công nhân. Nàng thoải mái hào phóng đi vào đi, nhìn đến bên trong có chút loạn, trong viện còn có một đống củi gỗ, hiển nhiên vừa mới kia kéo kẹt thanh âm, chính là người nam nhân này làm việc vọng lại. Chu Mộc có chút không kiên nhẫn, hắn làm việc thời điểm không thích người khác đánh gãy, hắn tưởng ở trong sân lộng một cái bia tường, cấp chi chi luyện đao dùng, có người gõ cửa, một bộ đánh giá bộ dáng, cũng không nói lời nào. Nơi này là thành phố Đại Kinh, Chu Mộc còn xem như nại được tính tình, chờ đối phương nói chuyện, ta là này phòng ở cách vách hàng xóm, xin hỏi cái này tứ hợp viện bán sao, ngươi giúp ta hỏi một chút các ngươi lão bản có thể chứ? Chu Mộc vừa nghe là tới hỏi phòng ở, cảm thấy đối phương quả thực có bệnh, chính mình thật vất vả mua tới, đương nhiên không có khả năng sẽ bán, không bán, Liễu Mạch khơi mào mày. Liền nghe được trước mặt nam nhân tiếp tục nói, ta chính là phòng chủ, còn có đây là tư nhân nơi ở, phi xin đừng nhập. Liễu Mạch không có lưu ý, ngẩng đầu mới phát hiện, nói hai câu này lời nói thời điểm, chính mình cư nhiên bất chi bất giác thối lui đến cửa. Sau đó liền thấy đối phương giữ cửa một quan, cổ xưa trên cửa lớn đồng vòng phát ra, phanh tương đương thanh thúy lại du dương tiếng vang. Hết chương.